Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 363, Tần Vũ Âm tới cửa. A, Dạ Sắc, nếu như ta có chuyện gì giấu giếm lời của ngươi, yên tĩnh một chút về sau. Sophia tựa hồ là nỉ non, nói ra một câu ý vị không rõ lời nói. Dạ Sắc thân thể cứng đờ. Sau đó lần nữa chọn qua Sophia cái cằm nói, chẳng lẽ lại ngươi, trộm hán tử, ngươi là ngớ ngẩn mà. Sophia xông Dạ Sắc mở ra Byakugan, sau đó tiếp tục ghé vào lồng ngực của hắn. Vậy ngươi hội thương tổn ta à? Thân thể cùng tinh thần song trọng phương diện, Dạ Sắc đem cái cằm đệm ở Sophia đỉnh đầu, hai tay ôm thật chặt hắn, cứ như vậy đứng tại sân trước. Đương nhiên sẽ không, nếu không thể ước sau là sẽ bị thần phạt. Sophia vẫn như cũ là nỉ non nói, mỗi người đều có bí mật của mình, giấu một chút đồ vật không có gì không tốt. Chẳng lẽ lại, người nguyện ý đem hết thảy đều giao cho ta? Dạ Sắc cười hắc hắc, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức vị đạo. Ngươi người này, ngoại trừ bởi vì không có thể ước, không thể làm cái chủng loại kia sự tình. Còn có cái gì là ngươi đối ta chưa làm qua sao? Sophia có phần là bất đắc dĩ bóp một tí Dạ Sắc eo. Người này xâm lược tính quá mạnh, hơi không lưu tâm liền là bị ăn là một chút sạch sạch. Thật xin lỗi à, không thể một mực bồi tiếp ngươi, để ngươi thường xuyên một người. Dạ Sắc có chút khổ não hít một tiếng, vô luận như nào hắn cùng Sophia, trước mắt đều là hai cái thế giới khác nhau. Tà nghiệp dư sinh hoạt cực kỳ phong phú. Với lại Hàn Tuyết tỷ tỷ cũng ở nơi này. Lăng cùng Sen ngày mai cũng sẽ trở về. Sophia thân thể mềm mại cứng đờ. Sau đó lòng tràn đầy vui vẻ cọ sát Dạ Sắc ngực. Đối phương cũng tải buồn rầu chuyện giống vậy. Nếu như thông qua hệ thống tách rời ta số liệu, ta có thể lấy lập thể hình chiếu phương thức tại thế giới của ngươi cùng ngươi. Bất quá ta không cam tâm vẻn vẹn như thế à. Cho nên, Sophia hơi mắt mê ly, miệng bên trong mơ hồ không rõ nói gì đó. Nhưng ở vào vẻ u sầu trạng thái Dạ Sắc đồng thời không có nghe rõ. Bệnh tâm thần, phệ nguyên thú, các ngươi hai cái đem cá cho ta trả lại. Dạ Sắc vừa mới vừa đi tới phòng khách, liền thấy một đạo hắc ảnh cùng một đạo hoàng ảnh như chớp giật từ trước mắt chạy quá khứ. Xông ra cửa chính, mà ở phía sau, đi theo một cái cầm cái nồi mặc tạp dề có chút tức giận tiểu xào. Cái này, thế nào? Dạ Sắc trợn mắt hốc mồm. Bệnh tâm thần thì thôi, dù sao bò sữa mèo có thể giày vò là có tiếng. Có thể cái này mèo mướp làm sao cũng vọt nhanh như vậy. Chúng ta mua được một chút hoàng hoa ngư chuẩn bị làm nổ. Kết quả vừa rồi bệnh tâm thần hung hăng hướng trước mặt ta đụng cầu ôm một cái. Sau đó bị phệ nguyên thú thừa cơ trộm đi một đầu. Tiểu xảo ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Có thể bên ngoài nơi nào còn có hai con mèo cái bóng a? Dạ Sắc sau khi nghe được cũng là một mặt cổ quái. Không nghĩ tới hai cái tính cách hoàn toàn khác biệt ra hỏa, lại có hợp tác cùng có lợi tinh thần. Không có chuyện gì, hai cái đều là điền viên mèo sức chống cự rất mạnh. Một con cá sống mà thôi, hẳn là ăn không hỏng bụng. Hắn vuốt vuốt tiểu xảo đầu, đem hắn lưu lớn lên mái tóc vò rối loạn, thậm chí có mấy sợi tóc che lại ánh mắt. Trong túi có lược, cho ta trải chỉnh tề một điểm. Nguyệt Nhi dạy ta làm cơm đây. Tiểu xảo có phần là im lặng trợn nhìn Dạ Sắc một chút. Sau đó ra hiệu một tí chính mình tràn đầy mùi cá tanh hai tay. Nữ sinh các ngươi tùy thân đều hội mang lược sao? Dạ Sắc hơi sững sờ. Sau đó tại hắn thân trên trong túi lấy ra một thanh nho nhỏ lược. Đơn giản cắt tỉa một tí tiểu xảo mái tóc. Sau đó lại lau sạch nhẹ nhẹ rơi mất khóe miệng nàng một tia bóng loáng. Hình như là ăn trộm thứ gì. Tiểu sơ tử cái gương nhỏ, là đại bộ phận nữ sinh trong ba lô phòng đồ vật. Nhưng không thể nói là sở hữu, tỉ như Mặc Tỉ Tỉ liền không có hứng thú kia. Tiểu Sảo nặng nề gật đầu. Đối với hình tượng vấn đề nữ tính luôn luôn so nam tính phải quan tâm nhiều. Ta hiểu, Dạ Sắc kéo kéo khóe miệng. Một cái trước kia váy liền tử đều không mặc người, còn trông cậy vào hắn mang tấm gương lược chú ý hình tượng. Cái này là không thể nào. Ngươi biết cái gì? Ân, Mạc Vũ Nhiễm sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm Dạ Sắc rất có ngươi không nói thật đi liền đánh nhau ý tứ. Hắn vừa mới từ trong phòng thể hình đi ra. Không có gì, chúng ta vừa mới đang nói đêm nay ăn cá chiên bé. Dạ Sắc vội vàng che giấu quá khứ, đồng thời ánh mắt lửa nóng, đến hồi nhìn từ trên xuống dưới hắn, thân trên một kiện chặt chẽ màu đen áo ngực quần áo thể thao, hạ thân một kiện siêu ngắn quần ngắn, vòng eo thon gọn cùng một đôi chân trắng không có chút nào che lấp. Trước sau lồi lõm hoàn mỹ dáng người để một bên Tiểu Sảo ăn nịnh mông. Đi đi, chúng ta đi đánh nhau. Dạ Sắc hỏng cười một tiếng, kéo mạnh lấy Mạc Vũ Nhiễm lại đi vào phòng tập thể thao. Sau đó đóng cửa lại, phi tương đương, Tiểu Sảo khẽ gắt một ngụm, không tự chủ sờ lên bờ môi của mình tựa hồ đang suy nghĩ gì. Một trận đỏ mặt về sau lại quơ cái nồi trở lại phòng bếp. Nhưng mà vẻn vẹn một phút đồng hồ sau, cửa phòng bị mở ra, Dạ Sắc bị một cước đạp đi ra. Ta không phải nói, ta thể trọng không có giảm xuống trước đó không cho phép làm a. Móng vuốt của ngươi không muốn. Mạc Vũ Nhiễm sắc mặt ửng đỏ, điểm một cái Dạ Sắc cái trán cảnh cáo hắn đừng làm loạn. Có thể xem không thể ăn rất khó chịu, Nguyệt Nhi lại đang nấu cơm. Dạ Sắc ngữ khí rất là u oán, đồng thời rút ra một tờ giấy lau miệng môi, vừa mới bị cắn phá chảy máu. Vậy ngươi cũng không thể giờ cơm a. Mạc Vũ Nhiễm ánh mắt u oán, người này hôn lên lửa về sau liền không phân thời gian. Nếu như không phải hắn mà là cả Tin Hoàng Nguyệt, sớm đã bị ăn làm một chút sạch tịnh. Cái kia chính là nói sau khi cơm nước xong, Dạ Sắc bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, lửa nóng vô cùng ánh mắt để Mạc Vũ Nhiễm thân thể đều mất tự nhiên run rẩy. Không được. Đêm nay có khách nhân đến, ăn phận một chút. Vừa dứt lời, Mạc Vũ Nhiễm cũng như chạy trốn chui vào phòng bếp. Một trận đinh đinh đương đương tiếng vang biểu thị hắn giống như gặp rắc rối. Là ai muốn tới a? Như thế chính thức, hoa tươi mâm đựng trái cây nước trà cái gì cần có đều có. Chính là ta sư phó đều không đãi ngộ này a. Dạ Sắc lầm bầm một tiếng. Sau đó nghiêng người sang đem gương mặt cùng Hoàng Nguyệt đùi tiếp xúc thân mật. Đây là quý giá gối đùi. Tần Chi Lương Ngọc A, cũng chính là Tần Vũ Âm. Hắn tại hạ dây trước đó nói chuyện riêng ta nói đêm nay muốn đi qua bái phòng. Làm là công ty hình tượng người phát ngôn, đương nhiên phải thật tốt chiêu đãi. Hoàng Nguyệt vừa dứt lời, bên ngoài phòng khách liền truyền đến tiếng chuông cửa. Đứng lên đi mở cửa, ngươi mới là chủ nhân nhà, biểu thị một tí lễ phép. Hắn vỗ vỗ Dạ Sắc mặt, ra hiệu hắn đi cho Tần Vũ Âm mở cửa. Tới rồi, xin chờ một chút. Dạ Sắc lưu luyến không rời đứng dậy, đi tới cổng cho Tần Vũ Âm mở cửa. Đêm hôm khuya khoát, để Tần Dương biết đoán chừng phải thoát ta một lớp ra. Dạ Sắc xuyên thấu lấy một thân đồ mặc ở nhà, liền đến Tần Vũ Âm, mở cái nhỏ cho đùa, đồng thời nhận lấy hắn mang tới tiểu lễ vật. Hắn không biết không là có thể. Tần Vũ Âm hoạt bát cười một tiếng, cũng không có phát hiện Dạ Sắc hướng về phía ngoài chỗ hắc ám. Lặng lẽ dựng lên một cái, ok, thủ thế, ngươi không đóng cửa à? Tần Vũ Âm chỉ cửa phía sau. A, thông gió thông gió. Dạ Sắc sờ lên cái mũi cưỡng ép giải thích một câu. Cũng không thể nói bên ngoài có hai cái cha ngươi thủ hạ a. Thật có lỗi muộn như vậy quấy rầy các ngươi. Ta chẳng qua là cảm thấy hàng xóm lâu như vậy, một mực không có thông cửa. A Liệt, Tần Vũ Âm đi vào phòng khách sau trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Trong phòng người so hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Hơn nữa còn có hai con mèo. Giới thiệu sơ lược một tí. Hoàng Nguyệt, Ít Nguyệt Ảnh Hàn Sương. Mạc Vũ Nhiễm, trong trò chơi Ít là Ám Dạ Đích Vũ. Nam Xảo, Ít là Ngạch, ta muốn đánh 5 cái. Sau đó Dạ Sắc lại đối ba người nói. Hẳn là đều biết, Tần Chi Lương Ngọc, chúng ta rất quen, không cần thiết. Trang phục đưa ra thị trường mấy ngày nay chúng ta một mực tại cùng một chỗ được chứ? Hoàng Nguyệt cười đứng dậy, đem Tần Vũ Âm lôi kéo ngồi xuống về sau, lại đẩy Dạ Sắc bả vai đem hắn hướng nơi thang lầu đẩy. Kế tiếp là nữ sinh ở giữa nói chuyện. Ngươi liền lên lâu nước post ba. Ta là chủ nhân ai? Khách nhân tới ta không nên hảo hảo chiêu đãi một tí à? Dạ Sắc đích thì thầm một tiếng. Luôn cảm thấy mấy người kia tựa hồ muốn cõng hắn gây sự. Tiếp xuống ta muốn cùng Mùa Âm nói một chút hợp đồng. Cùng công ty nhập cổ phần sự tình. Các hạng điều ước nhiều như rừng có chừng hơn 300 đầu. Ngươi muốn giúp ta kiểm tra bỏ sót à? Hoàng Nguyệt chỉ trên mặt bàn. Mạc Vũ Nhiễm vừa mới lấy ra một chồng hợp đồng. Khóe miệng lộ ra một tia mê người ý cười. Cáo từ, chuồn đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.